Thiếu gia ngông cuồng, chương 946, ngoài đời còn đẹp hơn cả trong ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Dĩnh không thể không lên tiếng nhắc nhở cậu chủ, theo những tư liệu mà Hoàn Vũ đã thu về được thì Đông Anh Vũ là thế lực của vua Nhật Bản trước chiến tranh thế giới thứ hai, vì có liên quan đến cải cách nên Tổng Minh Chủ của thời đó đã nhìn chúng thế lực này, dẫn họ vào Hoàn Vũ. Bây giờ họ đã trở thành tập đoàn quản lý tài sản tư nhân của vua Nhật Bản rồi, đang được quản lý bởi bề tôi của ông ta, Rokuro Yamamoto. Tần Minh sơ cảm rồi nói, vậy tức là nhà họ Bạch đang muốn kết thông gia với họ Yamamoto à, Dĩnh nói. Cậu chủ, nếu cậu muốn thống nhất cả tập đoàn thế kỷ Hoàn Vũ thì tất nhiên là phải dọn dẹp hết các thành viên khác trong hội đồng quản trị rồi, nhưng không thể sốt ruột quá được. Hàng năm Rokuro Yamamoto chia cho vua của Nhật Bản 9 phần lợi nhuận mà mình đã nhận được từ tập đoàn thế kỷ Hoàn Vũ. Nếu như chúng ta vẫn còn ở Nhật Bản mà lật đổ họ Yamamoto thì chỉ sợ chúng ta sẽ không xuất cảnh khỏi Nhật Bản được. Tần Minh nói chắc như đinh đóng cột, dù thế thì cũng phải làm. Đồng Anh xã dám tập kích người của ám bộ tức là đang khiêu khích tôi rồi. Tôi biết là họ đang muốn đứng bên ngoài nhìn mọi người đánh nhau, nhưng nếu thế thì họ không nên nhúng tay vào. Nếu như bây giờ tôi không đánh trả thì cũng sẽ bị Đông Anh xã xem thường, sau này chắc hẳn họ sẽ ra tay thăm dò nhiều hơn thôi. Tống Dĩnh nhìn thấy ánh mắt của Tần Minh sáng rực lên thì cũng biết là mình không thể khuyên bảo gì anh được. Tần Minh ra lệnh, tạm thời thì đám người đã phản bội lại ám bộ sẽ không xuất hiện nữa đâu Tiểu Dĩnh, cô lập tức điều tra xem Đông Anh xã ở chỗ nào trong thành phố này đi. Cô ta lập tức đáp lại, vâng thưa cậu chủ, tôi đi làm ngay đây. Đêm khuya khách sạn Rizal, đây là khách sạn nổi tiếng mấy chục năm qua, cũng là nơi mà nhà họ Bạch và gia tộc Yamamoto chọn để làm nơi xem mắt. Lúc này, Bạch Ngọc Thuần đã gặp mặt bậc bề trên của cả hai gia tộc xong. Bây giờ cô ấy đang ngồi uống trà ở trong một đình viện nhỏ theo phong cách Nhật Bản với Hidito Yamamoto. Bạch Tĩnh Thần muốn Bạch Ngọc Thuần dùng mọi cách để lấy lòng Hidito Yamamoto, tốt nhất là hai người nên lên giường luôn rồi mang thai sau một đêm. Như vậy thì hai nhà sẽ thành công kết thành thông gia với nhau. Vì bây giờ nhà họ Bạch đang xuống dốc nên cần phải có sự hỗ trợ thật mạnh mẽ từ bên ngoài, như vậy thì mới có thể khiến nhà họ Bạch quay lại thời vẻ vang và danh giá ngày nào. Nhưng Bạch Ngọc Thuần không phải là người như vậy, bởi vì mẹ nuôi Bạch Ngọc Thuần là người có vẻ ngoài yếu đuối nhưng trong thâm tâm bà ta lại là một người rất truyền thống, khăng khăng dành cả đời mình để cống hiến một cách tận tụy như một con trâu, nên Bạch Ngọc Thuần cũng là một người có tính cách rất hướng nội, gò bó và hàm súc, đồng thời cô cũng rất cố chấp, thái độ của cô đối với chuyện hôn nhân cũng rất truyền thống. Cô là một cô gái truyền thống, đã quyết định rằng mình sẽ trao lần đầu tiên của mình và những lần khác cho người chồng của mình vào đêm tân hôn. Bạch Ngọc Thuần không thể làm được những gì mà anh trai dặn dò, nên chỉ có thể ngồi yên trên thảm tatami, nhấp một ngụm trà gạo. Cậu Hidito của chúng tôi nói là cô Bạch rất xinh, ngoài đời còn đẹp hơn cả trong ảnh. Bỗng nhiên phiên dịch viên lên tiếng. À cảm ơn, Bạch Ngọc Thuần lên tiếng đáp lại với vẻ hơi ngại ngùng. Cậu Hidito nhà chúng tôi đã làm điều gì không phải sao? Phiên dịch viên lại hỏi hộ một câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi cảm thấy rất hài lòng với cô Bạch, không biết cô Bạch đang nghĩ gì. Đang nhớ về cậu thanh niên mà hôm nay cô đã đi dạo cùng ở đền thờ à, Bạch Ngọc Thuần ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Hà, có vẻ như cô rất bất ngờ, không hiểu sao người xem mắt mình lại biết cả chuyện đó. Mà đúng là bây giờ cô đang thầm nghĩ về Tần Minh, bởi vì bây giờ chỉ có mỗi Tần Minh mới có thể cứu được cuộc đời cô. Cách chương.